Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 148, góc truyện audio.com, Chu Thiềm đại nạn không chết, Trần Kiều vốn là thế hắn cao hứng, hiện tại hắn lại càn quấy, Trần Kiều liền không cao hứng. Vương gia như vậy đối ta, ngươi cảm thấy ta nên cao hứng vẫn là không cao hứng? Đứng ở trên mặt đất, Trần Kiều mặt lạnh lùng hỏi. Chu Thiềm quét mắt trên mặt đất dây thừng, có chút ngượng ngùng, biện giải nói, ngươi nếu ngoan ngoãn lại đây, ta như thế nào khi dễ ngươi? Trần Kiều hô khẩu khí chuyển qua tới, nhìn hắn hỏi, kia hảo, vương gia rốt cuộc tìm ta chuyện gì, hôm nay chúng ta một lần nói cái rõ ràng. Chu Thiềm nhấp môi, hắn bệnh tuy rằng là trang, nhưng ở trên giường nằm 3 tháng, thân thể gầy thành như vậy, hắn tuyệt đối không thể thoải mái, có khi lại có chính mình thật sự muốn chết ảo giác. Đêm dài từ từ, hắn tưởng bên người có. Người bồi, có người đối hắn hỏi han ân cần, Trần Kiều là hắn duy nhất thân cận quá nữ nhân, hắn tưởng nàng. Nhưng nữ nhân này không nghĩ hắn, thật vất vả thấy thứ mặt nàng nổi giận đùng đùng, làm hắn như thế nào nói ra. Dùng nhiệt mặt đi dán nàng lãnh mông, nàng nếu thật chịu cởi xiêm y làm hắn dán, Chu Thiềm kỳ thật cũng không ngại. Tưởng tượng kia tình hình, Chu Thiềm mặt đỏ, Trần Kiều hơi hơi kinh ngạc, hắn mặt đỏ cái gì? Ngắn ngồi trầm mặc sau, Chu Thiềm chỉ vào trên mặt đất miêu, hỏi nàng, ngươi cảm thấy này miêu như thế nào? Trần Kiều rốt cuộc biết kia thật là miêu, quá béo, Trần Kiều đúng sự thật lời bình nói. Hai người nói miêu, miêu quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mí mắt đều lười đến mở. Chu Thiềm đối với miêu cười, thấp thấp nói, có phải hay không rất giống ngươi? Hắn thanh âm tuy thấp, nhưng Trần Kiều nghe thấy được, nàng lại lần nữa nhìn về phía kia chỉ to mọng vô cùng quất hoàng sắc miêu, khó có thể tưởng tượng chính mình ở Chu Thiềm trong mắt chính là cái dạng này. Vương gia nếu không có việc gì, ta đi trước, Trần Kiều mới không nghĩ lưu lại nơi này bị hắn vũ nhục. Chu Thiềm không nói chuyện, Trần Kiều cuối cùng liếc hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Chu Thiềm ngẩng đầu, nhìn nàng dần dần đi xa, hắn mở ra miệng ta. Nhưng vào lúc này, Trần Kiều bỗng nhiên chuyển qua tới, sườn đối hắn nói, đúng rồi, lúc trước ta ra cung khi, vương gia tặng ta 1000 lượng ngân phiếu, vương gia hảo ý lòng ta lãnh, nhưng ta ở hầu phủ áo cơm vô ưu thực sự không dùng được, hôm nay hợp với hạ lễ cùng nhau đưa tới, từ nay về sau ta cùng với vương gia thanh toán xong, mong rằng vương gia chớ lại hành cùng loại hôm nay việc. Chu Thiềm nhắm lại miệng, nhiều buồn cười, hắn đều từ hôn, nàng còn nghĩ cùng hắn thanh toán xong, nếu nàng thật động quá tâm, chẳng lẽ không nên tranh thủ làm hắn vương phi sao? Trần Kiều cùng Lệ Chi cùng nhau lên xe ngựa, Lệ Chi lo lắng mà nhìn nàng, Trần Kiều lắc đầu, nói ta không có việc gì, ta cùng với vương gia có chút tư oán, vừa mới đều giải quyết. Lệ Chi là Lăng Tiêu cung lão nhân, nàng chính mắt thấy quá Lục điện hạ đối chủ tử sủng ái, hiện giờ định vương gia 2 lần tam phiên muốn gặp chủ tử, lại chưa từng thật sự khinh nhục, Lệ Chi nhịn không được suy đoán nói, quận chúa, vương gia có phải hay không, đối với ngươi dư tình chưa xong. Trần Kiều cười khổ, nàng không thấy ra Chu Thiềm tình, chỉ nhìn ra hắn dục, hắn trước nay đều khinh thường thân phận của nàng, nàng ở hắn bên người khi Chu Thiềm đem nàng đưa người trong phòng sủng. Ái, sau lại nàng một cái ti tiện cung nữ dám vứt bỏ hắn khác phàn cao chi, hắn một phương diện nhớ thương nàng thân mình, một phương diện là không cam lòng thua người đi. Trần Kiều thậm chí cảm thấy, nếu không phải nàng có Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chống lưng, hôm nay ở thư phòng, Chu Thiềm nhất định sẽ không dễ dàng phóng nàng rời đi. Lệ Chi hãy còn ở suy đoán, hiện tại quận chúa thân phận không giống nhau, vương gia cũng lui hôn, có lẽ, vương gia tưởng cưới ngài đương vương phi đâu. Trần Kiều tựa như nghe được cái gì chê cười cười lên tiếng, nhìn Lệ Chi đơn thuần mặt, Trần Kiều thiếu chút nữa đem Chu Thiềm làm thấp đi, nàng những lời này đó nói cho Lệ Chi nghe. Nàng tính cái gì quận chúa, bọn hạ nhân có lẽ đem nàng quận chúa danh phận đương hồi sự, đối với Chu Thiềm kia chờ chân chính hoàng gia huyết mạch mà nói, nàng trước. Sau đều là một cái tầng chót nhất cung nữ, trở lại hầu phủ Trần Kiều che giấu việc này, không có nói cho Vĩnh Xương đại trưởng công chúa. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tuổi lớn, không yêu ra cửa, Trần Kiều bồi ở lão thái thái bên người, nhiều lắm ở hầu phủ hoa viên đi dạo tái kiến Chu Thiềm, là ở cuối năm cùng yến thượng, nhưng cũng chỉ là xa xa liếc mắt một cái, Chu Thiềm không thấy nàng, Trần Kiều cũng thực mau thu hồi tầm mắt. Quá xong năm, Trần Kiều 17, nàng này thế vốn là sinh kiều diễm vũ mị, lại từng cùng Chu Thiềm từng có một đoạn, dài quá một tuổi, Trần Kiều trên người phong tình liền càng ngày càng thịnh. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa là thật sự đem Trần Kiều đương nữ nhi đau trước 2 năm quang hiếm lạ, hiện tại Trần Kiều đã tới rồi không thể lại trì hoãn tuổi tác, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa. Liền đem Trần Kiều kêu lên tới, tự ái mà thương lượng nói, a Kiều a, nương muốn vì ngươi tìm môn hôn sự, ngươi thích cái dạng gì nam tử a, nàng tồn tại, Trần Kiều liền có một phần tôn vinh, nàng đã chết chẳng sợ Trần Kiều còn có nhi tử cái này nghĩa huynh chống lưng, chung quy vẫn là thiếu cái chỗ dựa. Trần Kiều quỳ đến lão thái thái bên người, nằm ở lão thái thái đầu gối nói, A Kiều không gả, liền tưởng cả đời bồi ở nương bên người. Nàng cảm kích vị này lão nhân, nếu không phải Vĩnh Xương đại trưởng công chúa, Trần Kiều khả năng cả đời đều là Chu Tiêm thiếp. Nàng muốn sửa mệnh gả chồng khẳng định phải gả, nhưng Trần Kiều tưởng nhiều bồi Vĩnh Xương đại trưởng công chúa mấy năm. Dù sao nàng đã không phải trong sạch thân, mọi người đều biết 17-18 tuổi xuất giá cùng 20 mấy tuổi xuất giá khác. Biệt không lớn, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa vuốt Trần Kiều mềm mại đầu tóc cảm thán nói, đứa nhỏ ngốc ngươi hiếu tâm ta hiểu, nương cũng luyến tiếc ngươi, nhưng nương không thể bởi vì luyến tiếc liền chậm trễ ngươi hôn sự, ngươi yên tâm, nương ở kinh thành cho ngươi chọn cái hảo hôn phu, chúng ta nương hai ly đến gần, muốn gặp mặt liền gặp mặt, ta còn muốn ôm cháu ngoại đâu. Kiều nộn nộn một đóa hoa, háo ở nàng một cái lão thái bà bên người quả thực là phí phạm của trời. Lão thái thái kiên trì, Trần Kiều nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nói, nương, nữ nhi tự biết thân phận, gả chồng không cầu đối phương môn hộ rất cao, chỉ nghĩ gả cái nguyện ý thiệt tình đãi ta người, chỉ cần hắn không chê ta đã từng hầu hạ quá định vương, chỉ cần hắn không tính toán lợi dụng ta leo lên hầu phủ ta. Liền thấy đủ, toàn tâm toàn ý, là thế gian đại đa số nữ tử sơ cầu. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa gật gật đầu, ôn nhu nói, hảo, nương đã hiểu, ngươi an tâm chờ chính là... Thực mau, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa phải vì nghĩa nữ Trường Ninh quận chúa chọn dệt tin tức liền truyền đi ra ngoài. Nhưng Trần Kiều thân phận trải qua cũng không phải bí mật. Đầu tiên, nàng không phải Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thân sinh nữ nhi, thật là lời nói, đã sớm bách ra cầu thú. Còn nữa, Trần Kiều nguyên là định vương trong phủ tiểu thiếp, đã sớm không có trong sạch như vậy cô nương, chân chính danh môn vọng tộc chướng mắt có nghĩ thầm leo lên hầu phủ tầng dưới chót quan viên, ngại với mặt mũi cũng ngượng ngùng chủ động tới cửa. Bình thường ba tánh có không ngại, nhưng hầu phủ lại chướng mắt bọn họ. Liên tục ba tháng, đều không, có chọn người thích hợp cầu thú Trần Kiều. Định vương trong phủ Chu Tiềm nhạc hỏng rồi, mỗi lần nghe xong Lưu Công Công về Trần Kiều chọn dệt tiến triển, Chu Tiềm đều phải cười tốt nhất lâu, buổi tối cũng có thể ăn nhiều chén cơm. Ngày này trở về Chu Tiềm trước thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, lại bế lên chính mình phì miêu, một bên loát mau một bên đem Lưu Công Công kêu tiến vào. Lưu Công Công khẩn trương mà nhìn chủ tử liếc mắt một cái. Chu Tiềm mày nhăn lại, dự cảm tới rồi không đúng, trầm giọng thúc giục nói. Lưu Công Công cúi đầu, khụ khụ nói, vương gia tháng trước Uy Viễn tướng quân hồi kinh, ngài biết đi. Chu Tiềm ừ một tiếng, Uy Viễn tướng quân Tần Dung nãi triều đại một viên mãnh tướng, nghe nói chân thương tái phát đau đớn khó nhịn, phụ hoàng săn sóc công thần, đặc chiêu Uy Viễn tướng quân hồi kinh. Dưỡng thương, Lưu Công Công tiếp tục nói, nghe nói Tần tướng quân tuổi trẻ khi thập phần ngưỡng mộ An Bình quận chúa. Chu Tiềm nghe đến đó, đột nhiên chào phúng nói, chẳng lẽ hắn một cái gần 50 tuổi lão tướng quân còn tưởng cưới một cái cháu gái bối cô nương. Lưu Công Công vội vàng lắc đầu, giải thích nói kia khẳng định không có khả năng, liền tính Tần tướng quân đã sớm không có phu nhân, hắn cũng không mặt mũi làm ra bực này sự a, chẳng qua, đại để trong lòng nhớ cái cố tình Tần tướng quân năm đó không có thể cưới được An Bình quận chúa, liền muốn cho tiểu đồng lứa thế hắn hoàn thành tâm nguyện, cho nên, hôm nay Tần tướng quân thác môi đi Võ Bình hầu phủ thế con thứ Tần Nghị cầu thú quận chúa. Tần Nghị, Chu Tiềm chưa thấy qua, giống như tiểu tử này vẫn luôn đi theo hắn lão tử đóng giữ biên cương, rất ít. Lưu tại kinh thành, không đợi Chu Tiềm dò hỏi, Lưu Công Công tiếp theo giới thiệu khởi Tần Nghị tới, nghe nói vị này Tần Nghị công tử từ nhỏ vũ dũng, 12 tuổi khi đơn độc săn giết một cái lang, 13 tuổi khởi đi theo phụ thân thượng chiến trường, năm nay Tần Nghị công tử mới vừa mãn 20 tuổi, thân cao chín thước, mày kiếm mắt sáng, tiện dùng đại đao. Chu Tiềm càng nghe, mày nhăn liền càng sâu, Tần gia nãi đem tộc thế gia, Tần Nghị liền không ngại quận chúa. Lưu Công Công thấp giọng nói, vương gia không biết người tập võ nhất không câu nệ tiểu tiết, phụ thân làm chủ Tần Nhị công tử thường cự tuyệt cũng không dám hé răng, huống chi, đãi Tần Nhị công tử nhìn thấy quận chúa hoa dung nguyệt mạo, chỉ sợ, hắn cũng không nghĩ cự tuyệt. Chu Tiềm nắm tay, Tần lão nhị tường bờ, hắn phân phó Lưu Công Công chặt chẽ chú ý hai. Phủ động tĩnh, nửa tháng sau, Lưu Công Công tìm hiểu nói, tháng tư 20 ngày ấy, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa muốn đi chùa Quảng Tế dâng hương, danh rằng dâng hương, kỳ thật là mang theo Trần Kiều đi cùng Tần gia nhị công tử tương xem, bởi vì Tần nhị công tử cũng có sai sự trong người, cố chọn chính là quan viên nghỉ tắm gội nhật tử. Tháng tư 20 đúng không? Chu Tiềm nhớ kỹ, tháng tư 20 ngày này buổi sáng, Trần Kiều đứng ở một người rất cao tây dương kính trước, có điểm tiểu khẩn trương. Nàng như vậy thân phận có thể bị một vị thế gia đệ tử cầu thú thực không dễ, mà Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thế nàng nghe được Tần nhị công tử Tần Nghị là cá nhân phẩm đoan chính, vũ dũng phi phàm nam tử, dùng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nói giảng, Tần gia lão nhị trừ bỏ lớn lên điểm đen, thật là ngàn dặm. Mới tìm được một hảo hôn phu, thu thập hảo sao? Bên ngoài truyền đến Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thanh âm, Trần Kiều bất chấp thẹn thùng, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa đứng ở cửa, nhìn đến Trần Kiều mặc một cái bạch đế thêu hoa áo ngoài, khen ngợi gật gật đầu. Đứa nhỏ này lớn lên vũ mị, lại hướng diễm lệ trang điểm, không khỏi có vẻ tùy tiện, hiện giờ Tố Tố lẳng lặng ngược lại càng phụ trợ trời sinh hảo dung mạo, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tin tưởng, không có nam tử có thể ngăn cản trụ như vậy mỹ nhân. Hảo, hảo, hảo, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa liên tục tán ba tiếng, Trần Kiều mặt đỏ hồng, đều trang điểm hảo, nương hai thượng một chiếc xe ngựa chậm rãi chiều cửa thành chạy tới. Chùa Quảng Tế chân núi, Tần Nghị sớm liền tại đây chờ đợi, chỉ dẫn theo. Một cái gã sai vặt, 20 tuổi Tần Nghị từ nhỏ hảo võ, bạn cùng lứa tuổi hoặc là đọc sách hoặc là tìm hoa hỏi liễu, hắn chỉ cần si mê võ học. Đối với hôn sự này, Tần Nghị không có bất luận cái gì cảm giác, lão cha không chê Trường Ninh quận chúa thân phận, hắn liền không chê, lão cha làm hắn tới thân cận, hắn liền tới rồi, Tần Nghị thậm chí quyết định chỉ cần Trường Ninh quận chúa không phải quá xấu, hắn đều sẽ cưới. Hắn thanh tùng đứng ở bóng cây hạ, mặt chiều lai lịch chuyên môn nhìn chằm chằm xe ngựa xem. Chu Tiềm một thân thường phục cưỡi ngựa lại đây, căn cứ Liêu công công miêu tả, hắn thực mau liền nhận ra Tần Nghị. Chu Tiềm thả chậm tốc độ, híp lại con mắt đánh giá Tần Nghị, liền thấy Tần Nghị quả nhiên thân cao 9 thước, so với hắn còn cao một chút, sinh lưng hùm vai gấu, vừa thấy chính là đương. Võ tướng hạt giống tốt, Chu Tiềm từ trên xuống dưới đánh giá Tần Nghị một phen, lấy ra hai cái khuyết điểm, đệ nhất người này quá hắc, sắc mặt như cổ đồng, đệ nhị, người này quá tráng, Trần Kiều kia tiểu thân thể còn không bị hắn đè dẹp lép. Chu Tiềm nghĩ thầm, có hắn Châu Ngọc ở trước, Trần Kiều tất nhiên chướng mắt này Tần gia lão nhị. Ngồi trên lưng ngựa, Chu Tiềm dường như không có việc gì mà trước hướng trên núi đi. Cách chương.